Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 202 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần bá đạo, để cho hai người trong nháy mắt cảm thấy ngạt thở. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, bọn họ đều thực sự không có nghĩ đến, người này thực lực sẽ như thế bá đạo. Nguyên bản căn bản không có đem người này để vào mắt, một cái nho nhỏ giới tổ cảnh mà thôi. Bọn họ tùy tiện đi ra một vị đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Kết quả đây. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Hai vị đường đường dòng cảnh võ giả, bị Tô Thần trực tiếp sống sờ sờ đập chết, thân thể bạo liệt hóa thành hai đoàn xương máu, gây mũi máu tanh mùi vị triệt để chấn nhiếp mọi người. Cho dù là càng cao đẳng cấp võ giả, nhìn lấy người này bá đạo như vậy, cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Tô Thần tiến vào tinh trì, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bất chấp tất cả, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Đại ca, hắn thực lực thật đúng là không tầm thường. Thạch Huyễn gật gật đầu, nói ra, kia xác thực lợi hại, hắn có thể phá vỡ ta phòng ngự, đã nói rõ vấn đề, đồng thời lại không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm giác người này không thích hợp. A. Thạch Huyễn rất là kinh ngạc, nói ra, cái tinh trì bên trong lực lượng chính tại điên cuồng giảm thiểu. Nhìn về phía Tô Thần, căn cứ Thạch Huyễn suy đoán, tinh trì bên trong lực lượng giảm thiểu, khẳng định là Tô Thần gây nên. Rất là kinh hỉ Tô Thần, khoanh chân ngồi tại tinh trì bên trong, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết điên cuồng địa thôn phệ lấy, từng lùng lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội, rất nhanh liền theo trung vị giới tổ cảnh thuận lợi ngồi phía trên giới tổ cảnh. Ngươi, có phải hay không có chút quá phận? Tinh trì bên trong, trừ Thạch Huyễn hai người bên ngoài, một vị duy nhất nát mệnh cảnh cường giả đứng người lên, chỉ vào Tô Thần rất là phẫn nộ. Mắt trần có thể thấy tốc độ, tinh trì tốc độ không ngừng mà giảm bớt, dựa theo loại tốc độ này, tin tưởng không ra 5 phút đồng hồ, toàn bộ tinh trì bên trong lực lượng liền sẽ biến mất trống không. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, là ta lại có thể thế nào, ngươi dám ra tay, ta liền đòi mạng ngươi. A. À. Nhìn lấy nam tử lớn lối như thế, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, bao quát Thạch Huyễn cùng Thạch Lâm Lâm ở bên trong. Muốn là đổi lại hắn giới tổ cảnh, tin tưởng khẳng định không dám tùy ý treo chọc nát mệnh cảnh cường giả, duy chỉ có người này, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, vừa mới người này ba chiêu đánh giết hai vị dòng cảnh, chẳng lẽ người này thật có thể chống lại nát mệnh cảnh? Thật sự là có chút quá kéo, rốt cuộc giới tổ cảnh cùng nát mệnh cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Bước Lăng rất là tức giận. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một cái nho nhỏ giới tổ cảnh khiêu khích. Không còn mặt mũi. Nơi này nhiều người như vậy đều đang nhìn, hắn đã mở miệng, nếu là không xuất thủ lời nói, sợ rằng sẽ bị mọi người chỗ chế nhạo. Chỉ là, đối phương càng là càng rỡ, hắn càng là không dám ra tay. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tin tưởng, Bước Lăng đều rất rõ ràng, hiện tại hắn bị đối phương uy hiếp ở. Chính mình khẳng định là có chút mất mặt. Thân là đường đường nát mệnh cảnh, lại bị một cái giới tổ cảnh cho uy hiếp ở. Tình. Tất cả mọi người nhìn lấy một màn trước mắt, từng cái nhìn lấy Bước Lăng, nhìn xem Bước Lăng sẽ hay không xuất thủ. Ngươi liền xem như có chút thực lực, nhưng làm người không nên quá cuồng, nơi này nhiều người như vậy, ngươi một người thôn phệ tinh trì bên trong lực lượng, có phải hay không có chút quá phận? Nghe đến lời này, tất cả mọi người rất rõ ràng một việc, cái kia chính là việc này, Bước Lăng rõ ràng là sợ. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng Bước Lăng chắc chắn sẽ không như thế nói nhảm, trực tiếp cũng là xuất thủ đánh giết. Bất đắc dĩ cười cười, đây cũng là quyền đầu cứng vấn đề. Người nào để người ta có thể lấy một địch hai, đồng thời đánh giết hai vị dòng cảnh, tuy nhiên dòng cảnh cùng nát mệnh cảnh ở giữa chênh lệch to lớn, bất quá người này như thế cuồng vọng, khẳng định là có lực lượng. Tô Thần lại là cười. Không có bản lãnh, cũng không cần đứng ra làm chim đầu đàn, ta cuồng. Là bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, có bản lĩnh thì xuất thủ, không dám thì im miệng. Mặc kệ, Tô Thần trực tiếp một lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện, trừ chính hắn bên ngoài, còn đem lực lượng dẫn vào đến tiểu bàn cùng củ cải trên thân. A. À, nghe đến như thế bá khí lời nói, tất cả mọi người tâm lý đều ào giơ ngón tay cái lên, thật sự là cuồng đến có thể, bất quá người ta thật là có cuồng tư bản, vẻn vẹn là phần này đảm lượng, thử hỏi người nào có. Hắn có phải hay không ẩn giấu tu vi? Trời mới biết, có điều hắn như thế cuồng vọng, khẳng định là không e ngại Bước Lăng. Các ngươi nhìn xem Bước Lăng phẫn nộ, giận mà không dám nói gì mà thôi, bản thân đã nói rõ vấn đề. Đi thôi, nguyên bản còn tưởng rằng có thể kiếm một chén canh, không nghĩ tới chết rất nhiều người, cuối cùng tiện nghi người này. Xuyệt, ngươi không muốn sống, nếu như bị hắn nghe đến, cẩn thận ngươi mệnh ta. Rất nhiều người nhìn đến không cách nào chia chén canh, liền ào chọn rời đi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, loại tình huống này, tiếp tục lưu lại cũng không có bao nhiêu ý tứ. Người này liền bước lăn đều không sợ, huống chi là người khác. Thạch Lâm Lâm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn lấy đối diện Hiếu Kỳ, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ như thế bá đạo. Đại ca, ngươi nói hắn có phải hay không đang giả vờ? Không biết. Thạch Huyễn xác thực không cách nào đoán được người này, đến cùng có phải là thật hay không có đánh vết nát mệnh cảnh thực lực võ giả, rốt cuộc trước đó Tô Thần thế nhưng là phá vỡ hắn phòng ngự. Đi. Đại ca, chúng ta không tu luyện. Thạch Huyễn bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, để chúng ta tại tinh trì bên ngoài chờ hắn. Thạch Lâm Lâm hơi kinh ngạc, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, đại ca tự hồ đối với Tô Thần thái độ phát sinh cải biến. Hai người rời đi tinh trì, nhìn đến loại tình huống này, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Nhìn đến bước lăng sợ hãi người này không dám ra tay cũng coi như. Hiện tại đâu? Liền đến từ tế lục tộc Thạch Huyễn cùng Thạch Lâm Lâm hai người, đều chọn rời đi tinh trì, đây là sao gì hư không? Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, theo hai người rời đi, chỉ có thể nói rõ một chút, cái kia chính là liền hai người đều sợ hãi người này, không dám cùng người này tranh đoạt tinh trì. Bước lăng thật sâu nhìn một chút hai người, cuối cùng cũng là đứng dậy rời đi, bọn họ đều rất rõ ràng, Thạch Huyễn cùng Thạch Lâm Lâm thân phận, không nói trước hai người thực lực, vẻn vẹn là hai người sau lưng tế lục tộc, tại tế lục giới bên trong, tin tưởng thì không người dám trêu chọc tế lục tộc. Lui một bước trời cao biến rộng, theo hai người cùng bước lăng toàn bộ rời đi tinh trì, nguyên bản lưu tại tinh trì bên trong mấy người, cũng ào ào đứng dậy, không dám tiếp tục lưu lại. Tô Thần không có mở hai mắt ra, cũng đã cảm ứng được, hiện tại tinh trì bên trong chỉ còn lại có chính mình, nhìn đến một số thời khắc, đầy đủ cùng đầy đủ bá đạo, cũng có thể uy hiếp ở rất nhiều người, rốt cuộc không có người không sợ chết. Vừa vặn thành toàn mình, Tô Thần lập tức điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, lại không kiêng sợ, thôn phệ lực lượng tại thân thể bốn phía ngưng tụ thành vòng xoáy, điên cuồng địa thôn phệ lấy toàn bộ tinh trì lực lượng. Chính hắn, bao quát tiểu bàng cùng củ cải ở bên trong, ba người đồng thời thôn phệ tinh trì bên trong lực lượng tu luyện. Tại thôn phệ hết dọc cuối cùng lực lượng trong nháy mắt, Tô Thần lần nữa đột phá tự thân cực hạn, theo ngồi phía trên giới tổ cảnh tăng lên tới đỉnh phong giới tổ cảnh. Theo thôn phệ hết tinh trì bên trong lực lượng, Tô Thần đứng người lên, hung hăng duỗi người một cái, không tệ cơ duyên, trừ cho tiểu bàng cùng củ cải lực lượng bên ngoài, lại còn có thể làm cho hắn liên tục đột phá hai cái cấp độ. Hiện tại hắn, tu vi đã ổn định tại đỉnh phong giới tổ cảnh, tiếp xuống tới liền có thể tiếp tục trùng kích giới đế cảnh. Đi ra tinh trì. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Huynh xin dừng bước. Có việc. Nhìn lấy đi tới hai người, Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Thạch Huyễn gật gật đầu, nói ra, "Ê Tô Huynh, ngươi là có hay không vừa mới đến đây tế lục giới, còn không có tiến về thí lục tộc?" Đúng vậy. Vậy ngươi lựa chọn tiến vào thiên tế chiến trường, là không phải là muốn nhanh chóng tăng thực lực lên? Thạch Huyễn cùng Thạch Lâm Lâm đều đã khẳng định, Tô Thần khẳng định cũng không có ẩn giấu tu vi, loại tình huống này, tin tưởng Tô Thần tiến vào bí cảnh duy nhất mục đích, chính là vì tăng thực lực lên. Đồng thời căn cứ hai người suy đoán, Tô Thần rất có thể, vừa mới cũng là tại uy hiếp bước lăng, lấy Tô Thần thực lực, khẳng định không phải nát mệnh cảnh địch thủ. Tô Thần gật gật đầu, hắn thực sự không nghĩ ra, Thạch Huyễn vì sao muốn hỏi như thế. Phàm là lựa chọn tiến vào bí cảnh người, cái nào không phải vì tăng thực lực lên mà đến. Không vì tăng thực lực lên, vì sao muốn tiến vào bí cảnh, cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Tô Huynh, ngươi là có hay không nghe nói qua, thiên tế chiến trường 10 đại chiến trường. Tô Thần lắc đầu, thành thật nói, thì không có. Thạch Huyễn gật gật đầu, nói ra, kể thiên tế chiến trường tầng thứ nhất bí cảnh cùng tầng thứ hai bí cảnh, mỗi người đều có 10 cái chiến trường, thiên tế chiến trường lấy chiến trường mệnh danh, nguyên nhân lớn nhất, cũng là hai tầng bí cảnh bên trong mỗi người nắm giữ 10 cái chiến trường. Tiến vào thiên tế chiến trường võ giả, trừ muốn ở trên trời tế chiến trường khóa chặt các loại cơ duyên bên ngoài, còn có vô số võ giả, hội tiến về 10 đại chiến trường, tiến hành hỗn chiến. Tô Thần không có chen vào nói, yên tĩnh nghe lấy. Thạch Huyễn thật sâu nhìn một chút Tô Thần, tiếp tục nói, ngày 10 đại chiến trường đều là khai mở mà ra địa phương đặc thù, Tại 10 đại chiến trường, không có bất kỳ quy tắc nào khác, chỉ có giết hại, đến thu hoạch được ác ma tinh cấp. Ác ma tinh cấp tổng cộng chia làm 10 cấp bậc, nhất tinh ác ma thấp nhất, 10 sao ác ma tối cao, chỉ có tại 10 đại chiến trường, ác ma tinh cấp mới có thể ở trên người biểu hiện, một khi rời đi chiến trường, ác ma tinh cấp liền sẽ biến mất. Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi, kỳ ác ma tinh cấp hữu dụng không? Hắn rất là ưa thích giết hại, đã 10 đại chiến trường là sát lục chi địa, như vậy thích hợp hắn nhất tu luyện. Võ giả muốn phải nhanh chóng địa tăng thực lực lên, sinh tử lịch luyện là lựa chọn tốt nhất. Thạch Huyễn Minh bạch Tô Thần muốn hỏi gì, vừa cười vừa nói, kề thiên tế chiến trường tầng thứ nhất bí cảnh có 10 ác ma thiên bàng, chỉ cần có thể thu hoạch được ác ma tinh cấp, liền có thể lên tới ác ma thiên bàng tu luyện, 10 cái chiến trường tất cả võ giả đều có thể tiến về ác ma thiên bàng tu luyện. Ác ma thiên bàng chính là thiên tế chiến trường lớn nhất đại cơ duyên, chờ ngươi đi lên tự nhiên sẽ biết. Các ngươi nhưng biết 10 đại chiến trường ở nơi nào? Vậy phải xem ngươi muốn đi trước cái kia chiến trường. Thạch Huyễn cười vừa nói, đệ nhất chiến trường nguy hiểm nhất, cứ thế mà suy ra. Đem đệ nhất chiến trường vị trí cho ta. Thạch Huyễn gật đầu, lập tức lấy ra ngọc giản, đem 10 đại chiến trường vị trí toàn bộ khắc vào bên trong. Tô Thần ôm một cái quyền nói ra, nghe cáo từ. Lập tức cầm lấy ngọc giản rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Thạch Lâm Lâm rất là cảm thấy hiếu kỳ, hỏi, ê đại ca, ngươi tại sao muốn nói cho Tô Thần liên quan tới 10 đại chiến trường sự tình? Hắn là có phải có chân tài thực học, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết, muốn là hắn có thể giết hại đến 10 sao ác ma, cũng coi như là có tư cách. Thạch Lâm Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, nàng đương nhiên minh bạch đại ca ý tứ, nói cho cùng, vẫn là đại ca đối với Lạc Cẩn Hoàng cùng Tô Thần sự tình có chút không quá dễ chịu, muốn nhìn một chút Tô Thần thực lực cùng đảm lượng, rất rõ ràng, 10 đại chiến trường chính là kiểm nghiệm Tô Thần phương pháp tốt nhất. Tế Lục Tộc. Trong đại điện, Tế Lục Tộc tộc trưởng đột nhiên vẫn lạc, đối với Tế Lục Tộc tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, đồng thời các đại chi nhánh bắt đầu ào ào cạnh tranh gia chủ chi vị, muốn trở thành Tế Lục Tộc tộc trưởng. Mỗi người đều rất rõ ràng, một khi trở thành Tế Lục Tộc tộc trưởng, đối với bản tộc đến cùng ý vị như thế nào. Thế nhưng là, Tế Lục Tộc lão tổ tông Thạch Hạo đột nhiên hiện thân, tự thân định ra chính mình đệ tử Thạch Bất Diệt, trở thành Tế Lục Tộc tộc trưởng, đồng thời chiêu cáo toàn bộ Tế Lục Tộc, Thạch Bất Diệt đã đột phá tự thân cực hạn, đột phá đến vận mệnh cảnh, cũng chính là Tế Lục Tộc vị thứ hai vận mệnh cảnh cường giả. Ai dám vi phạm? Ai dám không phục? Vận mệnh cảnh uy hiếp, cộng thêm lão tổ tông chống đỡ, tất cả mọi người thừa nhận. Giờ khắc này, trong đại điện, Thạch Hạo cùng Thạch Bất Diệt, còn có cùng Tế Lục Tộc các vị tộc lão, trưởng lão, hộ pháp toàn bộ tề tụ, từng cái sắc mặt vô cùng âm trầm. Việc này xác định sao? Tứ lục cổ giới tuy nhiên nối thành một mảnh, bất quá tinh giới ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi. Tộc trưởng, lão tổ, ta đã phái người tiến về Thí Lục Tộc, toàn bộ Thí Lục Tộc xác thực bị hủy diệt, tất cả mọi người bị diệt xác, cái xác không hồn, liền mang theo Thí Lục giới cũng bắt đầu rung chuyển, các tộc đều muốn chiếm cứ Thí Lục Tộc, chúng ta bây giờ nên làm gì? Sắc mặt rất là ngưng trọng, Thạch Bất Diệt lập tức nói ra, sư phụ, việc này tuyệt đối không đơn giản, Thí Lục Tộc có Lạc Thiên Huyền tọa trấn, có thể hủy diệt Thí Lục Tộc, đồng thời cường thế như vậy không lưu dấu vết, chỉ sợ liền Bỉ Ngạn cảnh đều làm không được. Thạch Hạo gật đầu, hắn hiểu được đệ tử chỗ nói ý tứ, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, không cần nói Bỉ Ngạn cảnh, coi như là bình thường càng khôn cảnh đều không thể làm đến. Tinh không đại đạo. Rất có thể là tinh không đại đạo. Sư phụ, tinh không đại đạo không phải là bị thập giới liên thủ trấn áp. Chẳng lẽ tinh không đại đạo thức tỉnh? Năm đó thập giới liên thủ trấn áp tinh không đại đạo sự tình, tại tinh không vũ trụ cũng không phải là bí mật gì. Không biết, bất quá tinh không đại đạo liền xem như thức tỉnh, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ trấn áp Thí Lục Tộc, không bài trừ hắn cường giả xuất thủ, rốt cuộc là người nào? Tứ lục tộc cùng chung mối thù, theo Thí Lục Tộc hủy diệt, để Thạch Hạo cảm thấy rất là khó giải quyết. Muốn là việc này bị Tế Lục Tộc gặp phải, lại nên như thế nào? Liền Thí Lục Tộc đều ngăn cản không nổi, huống chi là Tế Lục Tộc, bởi vì đối mặt siêu cấp cường giả, một vị vận mệnh cảnh cùng hai vị vận mệnh cảnh căn vốn không có gì khác nhau. Sư phụ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lập tức truyền lệnh xuống, bất kỳ người nào đều không muốn đặt chân Thí Lục Tộc, cũng không muốn quản nhiều Thí Lục giới sự tình. Đúng. Không chỉ là Tế Lục Tộc, hai bọn hắn tộc, Tù lục tộc cùng phù lục tộc đều là như thế, bởi vì đến bây giờ, bọn họ đều không rõ lắm, đến cùng là ai hủy diệt thí lục tộc. Tại không có làm rõ ràng sự tình trước đó, tam tộc căn bản không dám xen vào việc của người khác, một cái có thể hủy diệt thí lục tộc siêu cấp cường giả, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Đệ nhất chiến trường. Làm Tô Thần đuổi tới thời điểm, cũng bị trước mặt chiến trường giật mình. Toàn bộ chiến trường giống như một dòng sông dài, trải rộng vô số võ giả, khắp nơi đều là giết hại, làm đến toàn bộ chiến trường bị khủng bố giết hại bao phủ, xa xa nhìn lại, giống như một đầu đến từ hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét, rung động toàn bộ thương khung. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, Tô Thần rất là ưa thích nơi này. Đối với võ giả tới nói, đệ nhất chiến trường tuyệt đối là lịch luyện địa phương tốt, bởi vì ở chỗ này không có bất kỳ quy tắc nào khác cùng đạo lý, hoàn toàn cũng là lấy giết hại làm chủ. Nhìn người nào không vừa mắt, giết. Muốn thu hoạch được ác ma tinh cấp, giết. Tăng lên tự thân tu vi, giết. Ngược lại một chữ, giết. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Thần không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian, theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong giới tổ cảnh, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất, đột phá đến giới đế cảnh, sau đó bắt đầu trùng kích khuy toái cảnh. Đệ nhất chiến trường lối vào. Khắp nơi đều là máu tươi, có thể sống đi ra người, mặt mũi tràn đầy trắng xám, trên mặt càng là tràn ngập sợ hãi, rốt cuộc chỉ có từng tiến vào đệ nhất chiến trường, mới biết được bên trong chiến trường đến cùng có nhiều có thể phá. Lão tử đời này đều không tại tiến vào 10 đại chiến trường, cái này căn bản không phải người lưu lại địa phương. Được, đừng nói, chúng ta có thể giữ được tính mạng, đã coi như là rất không tệ. Đúng, nhanh đi thôi. Nhìn lấy rời đi mọi người, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ cười cười, đây cũng là tàn khốc hiện thực, chẳng trách bất luận kẻ nào. Vừa mới bước vào đệ nhất chiến trường, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, hắn có thể cảm thụ được, toàn bộ chiến trường khí tức rất là quỷ dị, tự hồ có thể xâm lấn thân thể, ăn mòn huyết mạch cùng nguyên thần. Một cái bước xa trong nháy mắt thoát ra ngoài, như là đã lựa chọn tiến vào đệ nhất chiến trường, Tô Thần thì sẽ không lựa chọn lui lại. Không có sử dụng bất luận cái gì chí bảo, Tô Thần chuẩn bị vận dụng thân thể lực lượng, tại đệ nhất chiến trường thật tốt lịch luyện. Hắn tu luyện luyện thể quyết, đã đột phá đến thứ 13 chuyển, căn cứ Tô Thần suy đoán, tin tưởng luyện thể quyết còn sẽ có thứ 14 chuyển, thứ 15 chuyển, thậm chí là càng cao cảnh giới. Mượn nhờ luyện thể quyết, tại đệ nhất chiến trường tiến hành giết hành, tin tưởng đối với mình tu luyện đột phá, sẽ có rất lớn tương trợ. Tiến vào 10 đại chiến trường võ giả, đều là muốn thu hoạch được ác ma tinh cấp, chỉ cần có thể thu hoạch được, cho dù là nhất tinh ác ma, hai đầu lông mày đều sẽ xuất hiện ác ma huy chương. Tô Thần trong nháy mắt nhìn đến, có chút võ giả hai đầu lông mày, có một đám lửa đồ án, toàn thân đen tuyền, bốn phía có một tầng đỏ như máu một bên văng, chính là ác ma huy chương. Oanh! Oanh! Khủng bố thế công trong nháy mắt cuốn tới, loại kia đáng sợ thế công, làm đến bốn phía không gian đều có chút rung động. Bất quá Tô Thần bản thân liền đã đánh tới 12 phần tinh thần, trong nháy mắt thi phát triển không gian thúng di, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ đồng thời, thế công cơ hồ là đồng thời mà tới. Một cái bước xa, Tô Thần hướng thẳng đến ba người nhanh chóng mà đi, tại đệ nhất chiến trường chỉ có giết hại, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp một chữ, giết. Hừ, nho nhỏ giới tổ cảnh, lão tử ngược lại muốn nhìn xem, ngươi nơi nào đến như thế dũng khí. Chờ một chút lão tử không phải chặt đứt ngươi tứ chi. Đem thân thể ngươi đánh xuống mặt đất, phá vỡ ngươi đầu lâu, để yêu thú chui vào đầu ngươi bên trong cắn xé, ha ha ha, ha ha ha ha. Ba người đều là dòng cảnh, khẳng định không có đem Tô Thần để vào mắt, đệ nhất chiến trường mặt đất cơ hồ bị máu tươi nhiễm đỏ, căn bản không biết vẫn lạc nhiều ít võ giả, mới có thể làm đến như thế. Khắp nơi đều là máu tanh mùi vị tràn ngập, khiến người ta buồn nôn, loại kia đáng sợ khí tức, liền xem như Tô Thần đều có chút động dung. Đây là quanh năm suốt tháng hội tụ mà ra. Chắc hẳn hắn chiến trường cũng là như thế, chỉ là đem so sánh lên, đệ nhất chiến trường muốn càng tàn khốc hơn, dám đến đây đệ nhất chiến trường người, cái kia không phải hung ác thế hệ. Tô Thần thế công đồng dạng đầy đủ bá đạo, lấy thân thể chém giết, đồng thời thi triển một quyền vô địch, song quyền vung vẩy, nhất thời đầy trời quyền ảnh lấp lóe, loại kia bá đạo quyền kình ùng ùng kéo đến bao phủ mà ra. Vừa mới còn phách lối không thôi ba người, cảm nhận được quyền kình bá đạo, cũng không dám nữa có bất kỳ khinh thị, ba người to lớn hợp tác, bắt đầu vây giết người này. Tại đệ nhất chiến trường, có rất nhiều người lựa chọn liên minh, rốt cuộc một mình hành động, vẫn là tỷ lệ thực sự quá lớn. Ầm ầm. Bốn người thế công không ngừng mà đụng chạm, đều đem hết toàn lực quan sát lấy đối phương, loại kia lực phá hoại, để ba người cảm thấy run sợ không thôi. Ba người đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, ỷ vào chính mình thân thể cường đại, thì là muốn cùng chính mình ba người thân thể chém giết, cứng đối cứng tình huống dưới, ba người bọn họ vây giết vậy mà không cách nào thuận lợi đánh giết người này. Chính là bởi vì như thế. Ba người tận khả năng địa cùng người này tách ra khoảng cách, lựa chọn viễn trình công kích. Đáng tiếc là, ba người bọn họ càng là như thế, Tô Thần càng là không nguyện ý, ngươi lui ta tiến, cả người giống như thuốc cao da chó đồng dạng, chết kề sát ba người, bá đạo thế công một cổ tiếp lấy một cổ, liên miên không ngừng bao trùm lấy ba người. Rút lui. Muốn đi. Tô Thần đương nhiên sẽ không đồng ý ba người rời đi, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra sát thần huyết luân, loại kia thuộc về sát thần lĩnh vực, bắt đầu phóng ra ngoài. Lần này đặt chân đệ nhất chiến trường, Tô Thần đã nghĩ kỹ, trừ muốn nhờ giết hại đến đề thăng tự thân thực lực bên ngoài, chính là tăng lên sát thần huyết luân đẳng cấp. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ nơi này sát lục khí tức, đến ngưng tụ sát thần huyết luân. Tô Thần tốc độ càng lúc càng nhanh, đầy trời quyền kình tại sát lục khí tức bao trùm dưới, bao trùm ba người, làm đến ba người từng bước ép sát. Càng đánh càng là biệt khuất, càng đánh càng là phẫn nộ, ba người căn bản không dám ham chiến, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ giới tổ cảnh võ giả, vậy mà có được như thế cường hãn thực lực. Căn bản không dám tiếp tục đại chiến, càng là như thế, ba người thua trận đã định. Ngay tại lúc này, mấy chục đạo bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, hướng thẳng đến Tô Thần oanh kích mà đến, ba người nhìn đến hơn 10 người, không có tiếp tục bỏ chạy, ngược lại giết trở về. Đổng huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Đa tạ Hàng huynh. Hai nhóm người điệp gia, có chừng 16 vị võ giả, toàn bộ đều là dòng cảnh võ giả, muốn là đổi lại hắn giới tổ cảnh võ giả, không cần nói lấy một địch 16, tin tưởng coi như là một đối một tình huống dưới, đều không thể chống lại được, rốt cuộc giới tổ cảnh cùng dòng cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt, bọn họ gặp phải người là Tô Thần, một cái bản thân cũng không phải là người bình thường võ giả, mượn nhờ sát thần huyết luôn ngưng tụ ra sát thần lĩnh vực, thi triển ra một quyền vô địch, làm đến Tô Thần y nguyên cùng 16 người cứng đối cứng chém giết gần người. Tô Thần điên cuồng, thật là để 16 người cảm thấy vô cùng khó giải quyết, người nào đều không hề nghĩ tới, người này hội điên cuồng như vậy, thực lực cường đại như thế, muốn không phải tự mình kinh lịch, chỉ sợ đều không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, bên trong một người không có bảo vệ tốt, bị quyền kình trực tiếp đánh trúng, đáng sợ quyền kình nện ở trên đầu, chỉnh cái đầu trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành sương máu tràn ngập ra, dọa đến bốn phía người ào ào sắc mặt đột biến. Đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, tại 16 vị dòng cảnh võ giả liên thủ vây giết dưới, lại còn là bị người này đánh chết một người. Lại một vị võ giả đầu bị quyền kình đập nát. Tô Thần bá đạo triệt để chấn nhiếp mọi người, người nào cũng không nghĩ tới, một cái giới tổ cảnh võ giả, vậy mà có được cường đại như thế thực lực. Một vị lại một vị, tiếp lấy một vị. Trong nháy mắt, chỉnh một chút 16 vị võ giả, đã tuần tự vẫn lạc 8 vị, một nửa võ giả không có ngăn cản được Tô Thần thế công, bị nện cực kỳ là mộng bức. Cũng không dám nữa tiếp tục lưu lại, vốn cho là hội tụ 16 vị võ giả liên thủ vây công, khẳng định có thể thuận lợi đánh giết người này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Không cần nói giới tổ cảnh, liền xem như ngang cấp dòng cảnh, lấy một địch 16 tình huống dưới, đồng dạng không phải địch thủ. Chiến đến chiến đi, thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến thực lực như thế, lại có thể làm đến khủng bố như thế chém giết gần người. Căn cứ còn lại 8 người suy đoán, người này chỉ dám chém giết gần người, không dám viễn trình công kích, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đáng tiếc là, Tô Thần căn bản không cùng bọn họ viễn trình công kích, chỉ là lựa chọn chém giết gần người, làm đến 8 người càng đánh càng là phiền muộn. Thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lần nữa đánh giết 2 vị dòng cảnh võ giả về sau, Tô Thần làm sao có khả năng trơ mắt nhìn còn lại 6 người chạy mất, thì phát triển không gian thúng di, trên đỉnh đầu xuất hiện tổ long phượng huyết vòng. Nương theo lấy từng tiếng long ngâm phượng minh, một long một phượng lao nhanh mà ra, mang theo sát lục lĩnh vực gào thét mà ra. Bất quá 6 người xem như bị sợ mất mật, nào còn dám tiếp tục cùng người này khai chiến, hận không thể mọc ra thêm 2 cái đùi, sự xuất sức bú sữa liều mạng bỏ chạy. Đó là giới tổ cảnh. Làm sao có khả năng sự tình, một cái giới tổ cảnh vậy mà tại truy sát 6 vị dòng cảnh, khẳng định là ta nhìn lầm. 2 người đang xem trò vui, thật tình không biết sau lưng đã xuất hiện một vị võ giả, không có chút gì do dự, trực tiếp đồ sát hai người, đáng thương hai người, thậm chí không biết chuyện gì phát sinh, liền đã bị tàn sát. Đây chính là đệ nhất chiến trường tàn khốc. Khắp nơi đều là giết hại. Hơi không cẩn thận, tin tưởng liền sẽ mất đi tính mạng. Phá vỡ hư không vô tận. Kiểm tổ bóng người đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, hận không thể đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh, hắn thực sự không có nghĩ đến, hỗn độn bất tử liên vậy mà có thể bảo vệ kẻ này rời đi, quả thực đánh hắn trở tay không kịp. Lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy bốn phía, hiện tại hắn căn bản là không có cách khóa chặt hỗn độn bất tử liên. Rất là tức giận. Lại không có biện pháp nào. Càng nhiều vẫn là không cam tâm. Hắn du đã ngàn vạn vũ trụ vô số năm, tận khả năng khóa chặt hỗn độn thiên đạo chuyển thế nguyên thần cùng hỗn độn thôn phệ tháp, đến mức hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, thật vất vả khóa chặt dưới, vốn chỉ muốn có thể mượn nhờ hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, có thể đột phá tiên thiên hỗn độn. Nửa bước tiên thiên hỗn độn cùng tiên thiên hỗn độn, mặc dù chỉ là chênh lệch một cái cấp độ, giữa hai bên chênh lệch to lớn. Bọn họ đều là bị hỗn độn thiên đạo thai nghén mà ra, khẳng định không nguyện ý vĩnh viễn lưu lại tại nửa bước tiên thiên hỗn độn, bất luận một vị nào hỗn độn cường giả, đều hy vọng đột phá tự thân cực hạn, theo nửa bước hỗn độn tăng lên tới tiên thiên hỗn độn. Nếu là không có ngoại lực tương trợ, muốn thuận lợi làm đến, thực sự rất khó khăn. Phẫn nộ yểm tổ song quyền nắm thật chặt, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ, vô luận như thế nào, đều muốn khóa chặt hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên. Ánh mắt cực băng lãnh, yểm tổ minh bạch chính mình chỉ có một cơ hội, muốn là lựa chọn sai lầm lời nói, không chỉ có không cách nào khóa chặt hỗn độn thể, thậm chí còn có thể vĩnh cửu tính địa bỏ lỡ hỗn độn thể. Yểm tổ tâm lý rất rõ ràng, không đơn thuần là chính hắn muốn khóa chặt hỗn độn thể, tất cả hỗn độn cường giả đều tại khóa chặt hỗn độn thể, một khi bị người khác khóa chặt, đến thời điểm liền sẽ trơ mắt nhìn hỗn độn thể rơi vào tay người khác. Hỗn độn bên trong tuyệt đối không thể xuất hiện vị thứ ba tiên thiên hỗn độn cường giả, liền xem như có cũng nhất định phải là hắn, không thể là người khác, chỉ có thể so vận khí. Cuối cùng yểm tổ tốt hơn theo ý lựa chọn một cái phương hướng, hy vọng chính mình không có lựa chọn sai lầm. Ngay tại yểm tổ rời đi về sau, một thanh âm đột nhiên theo hư không vô tận chậm rãi vang lên. Muốn đối phó bổn tọa, đợi đến bổn tọa thức tỉnh thời điểm, chính là diệt các ngươi ngày. Phượng Hoàng giới, tại tinh không vũ trụ thuộc về tối đỉnh cấp tinh giới. Từ khi phát hiện mình mang thai về sau, Huyết Phi liền lựa chọn trở về Phượng Hoàng giới, bởi vì nàng cần cho mình hài tử tốt nhất tài nguyên tu luyện. Chỉ có Phượng Hoàng giới mới có thể được đến. Huyết Phi phụ mẫu, Huyết Lịch cùng Huyết Mẫn cũng không trách cứ Huyết Phi, năm đó sự tình, thật là để Phượng Hoàng giới tổn thất nặng nề. Bất quá Huyết Lịch thế nhưng là Phượng Hoàng giới tộc trưởng thân đệ đệ, địa vị còn tại đó. Giờ khắc này, Huyết Mẫn cùng Huyết Lịch lưu lại tại lầu các bên ngoài, bởi vì ngay tại vừa mới, Huyết Phi đột nhiên muốn lâm bồn. Nghịch huyết tế, ai? Huyết Mẫn rất là bất đắc dĩ, đối với mình nữ nhi này rất là đau lòng, rốt cuộc nghịch huyết tế thật là cấm kỵ huyết mạch, cho Phượng Hoàng giới mang đến tổn thất rất lớn. Huyết Lịch bất đắc dĩ nói ra, kể tính toán, việc này đã qua. Ta cùng đại ca đã nói qua việc này, muốn không phải đại ca cho phép, Huyết Phi không có khả năng quay về Phượng Hoàng giới, tuy nhiên năm đó nghịch huyết tế để Phượng Hoàng giới tổn thất nặng nề, bất quá việc này đã qua, đồng thời Huyết Phi thiên phú có 102 Phượng Hoàng giới, đã đột phá đến tinh thê cảnh, tin tưởng ngày sau rất có thể trùng kích bỉ ngạn cảnh. Thậm chí là càng khôn cảnh. Huyết Mẫn gật gật đầu, nàng rất rõ ràng trượng phu ý tứ, rốt cuộc toàn bộ Phượng Hoàng giới, chỉ có một vị càng khôn cảnh. Cũng là Phượng Hoàng giới tộc trưởng máu diêm. Muốn là Huyết Phi tu vi có thể thuận lợi đột phá đến càn khôn cảnh, như vậy đối khắp cả Phượng Hoàng giới tới nói, tuyệt đối là có lợi nhất, khó trách đại ca sẽ như thế. Ngay tại lúc này, toàn bộ lầu các đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, loại kia hủy thiên diệt địa khí thế, lấy lầu các làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn, hung hăng phá hủy lấy hết thảy. Nghịch huyết tế. Không phải nghịch huyết tế. Đây là trong truyền thuyết nghịch cấm huyết mạch, sự tình xấu, Huyết Phi hài tử lại có thể giác tỉnh so nghịch huyết tế càng thêm nghịch thiên đáng sợ nghịch cấm huyết mạch. Vừa dứt lời, lần lượt từng bóng người đã nhanh nhanh ngưng tụ mà ra, chính là Phượng Hoàng giới tộc trưởng cùng các vị tộc lão, từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt lầu cát. Huyết Lịch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không dám có chút giấu giếm, Huyết Lịch lập tức nói ra, "Ê đại ca, đây là Huyết Phi hài tử sắp xuất thế." Bên trong một vị tộc lão nghe xong lời này, liền trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, thật đúng là một dạng, không hổ là mẹ con, mẫu thân là nghịch huyết tế, hài tử lại là nghịch cấm huyết mạch, nghịch thiên như vậy huyết mạch, thật chẳng lẽ muốn để ta Phượng Hoàng giới hủy diệt không thành? Năm đó huyết phi để Phượng Hoàng giới tổn thất nặng nề sự tình, để rất nhiều tộc lão đối huyết phi rất là căm thù, chỉ là trở ngại huyết phi thiên phú quá mức nghịch thiên, cho nên bọn họ mới cho phép huyết phi quay về Phượng Hoàng giới. Muốn là việc này đổi lại người khác, tin tưởng khẳng định tộc lão nhóm chắc chắn sẽ không như thế thiên vị. Khoát khoát tay, huyết diêm ngăn cản các vị tộc lão tiếp tục nói đi xuống. Hắn biết rõ có thể có được nghịch cấm huyết mạch, huyết phi hài tử thiên phú đến cùng có nhiều nghịch thiên. Lúc trước huyết phi, thiên phú đã rất nghịch thiên, đủ để có 102 toàn bộ Phượng Hoàng giới, đây cũng là vì cái gì, hắn cho phép huyết phi quay về Phượng Hoàng giới, đồng thời có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua năm đó sự tình. Chỉ là... để huyết diêm không nghĩ tới là... lần này không chỉ là huyết phi trở về, càng là trong bụng mang thai hài tử. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, cái này tức sắp xuất thế hài tử, vậy mà có được so huyết phi càng thêm nghịch thiên huyết mạch. Bây giờ Phượng Hoàng giới đã bị lực lượng kinh khủng khóa chặt, khắp nơi đều là đáng sợ vết nứt không gian, hung hăng thôn phệ lấy. Đã có người bị vết nứt không gian thôn phệ, cái xác không hồn. Lập tức thông tri một chút đi, tất cả mọi người không muốn tự tiện rời đi chỗ ở. Đúng. Làm toàn bộ Phượng Hoàng giới một vị duy nhất càng không cảnh cường giả, huyết diêm rất rõ ràng lần này hài tử xuất thế, dẫn động tai kiếp đối với Phượng Hoàng giới đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Cùng năm đó huyết phi mang cho Phượng Hoàng giới tai kiếp một dạng, thật sự là khiến người ta cảm giác đến đau đầu. Một cái huyết phi, cộng thêm một đứa bé, xác thực không phải Phượng Hoàng giới người khác nguyện ý nhìn đến. Bất quá, bây giờ huyết diêm cũng rất là mong đợi. Nguyên nhân rất đơn giản, bá đạo như vậy huyết mạch, đã nói rõ huyết phi hài tử, thiên phú đến cùng có nhiều nghịch thiên, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, muốn là tùy ý hài tử xuất thế, chúng ta Phượng Hoàng giới sẽ phải gánh chịu rất đại tai kiếp, chẳng lẽ tùy ý dạng này sự tình phát sinh sao? Cái kia tộc lão nhóm ý tứ. Trấn sát. Huyết diêm sắc mặt trong nháy mắt biến, nói ra, ghi hồ nháo. Tộc trưởng. Huyết diêm không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, về việc này ta đã quyết định, hài tử xuất sinh về sau, ta sẽ đích thân truyền thụ cho hắn võ học, ở lại bên cạnh ta. A. À. Nghe đến tộc trưởng lời nói, tất cả mọi người triệt để sửng sốt, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, tộc trưởng lời nói rốt cuộc là ý gì, chỉ là không có nghĩ đến, tộc trưởng hội coi trọng như thế đứa bé này. Mau nhìn, Phượng Hoàng chân thân hiển hiện ra. Không như trong tưởng tượng hủy diệt Phượng Hoàng giới, vừa mới xuất hiện vô tận vết nứt không gian, rất nhanh liền khôi phục lại, đồng thời tại trong lầu cát, truyền ra một tiếng to rõ Phượng Minh gào rú, vang vọng toàn bộ Phượng Hoàng giới. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một con khổng lồ Phượng Hoàng chân thân hiển hiện mà ra. Toàn bộ Phượng Hoàng toàn thân đỏ như máu, đồng thời nương theo lấy màu đen đường vân, loại kia đáng sợ khí tức, thậm chí muốn bao trùm tất cả mọi người khí tức. Nghịch tổ Phượng Hoàng. Nghịch cấm huyết mạch. Làm sao có khả năng, nghịch tổ Phượng Hoàng làm sao có khả năng xuất hiện. Huyết Lịch cùng Huyết Mẫn phu thê hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu chấn kinh, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, nghịch tổ Phượng Hoàng cùng nghịch cấm huyết mạch đến cùng ý vị như thế nào. Bên trong một vị tộc lão thổn thức nói, lẽ năm đó tinh không vũ trụ đản sinh ra cái thứ nhất Phượng Hoàng, sau đó Phượng Hoàng chi tổ bị tinh không đại đạo trấn áp, sau đó nguyên thần chính phân, hóa thành chính đại Phượng Hoàng, bên trong cường đại nhất chính là nghịch tổ Phượng Hoàng, thực lực càng là viễn siêu Phượng Hoàng chi tổ, sau đó chính đại Phượng Hoàng tức thì bị tinh không đại đạo trấn sát, nguyên thần đều diệt, nhưng chưa từng nghĩ đến, kẻ này lại có thể giác tỉnh nghịch tổ Phượng Hoàng. Bản thể, dạng này thiên phú, thật là đầy đủ nghịch thiên. Hài tử xuất thế. Thiên tế chiến trường, đệ nhất chiến trường. Tô Thần điên cuồng địa đuổi giết 6 người, vô luận 6 người như thế nào chửi mắng, đều không thể thoát khỏi Tô Thần giam cầm. A. À. Trơ mắt nhìn 6 người biến mất, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, hắn không tin mình sẽ cùng ném 6 người, chỉ là đột nhiên biến mất, 6 người giống như đá chìm đáy biển biến mất không thấy gì nữa, nhiều ít có chút không quá tin tưởng. Tính toán. Bỏ liền bỏ, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng là lạnh lẽo, ngược lại nơi này là đệ nhất chiến trường, khắp nơi đều là giết hại, hắn chủ yếu mục đích, chủ yếu chính là vì mượn nhờ giết hại đến tăng thực lực lên, đồng thời tăng lên sát thần huyết luân đẳng cấp. Tô Thần đã phát hiện một việc, cái kia chính là mình chính đại huyết luân, chỉ có sát thần huyết luân là thích hợp nhất đệ nhất chiến trường. Triệu hồi ra củ cải, Tô Thần hỏi, Ê củ cải, ngươi giúp ta cảm ứng một chút, nhìn xem nơi này là có phải có bảo vật. Củ cải minh bạch lão đại ý tứ, lập tức cảm ứng, đứng tại lão đại trên bờ vai, từng luồng đặc thù khí tức phóng thích mà ra, tĩnh tâm cảm ứng đến. Lão đại, ta thực sự không cách nào cảm ứng được nơi này bảo vật khí tức, giết hại quá nặng, khắp nơi đều là giết hại tràn ngập, ta khí tức căn bản là không có cách lan tràn ra ngoài. Nghe đến củ cải lời nói, Tô Thần hơi kinh ngạc, hắn có thể rõ ràng củ cải trắng ý tứ, đệ nhất chiến trường giết hại xác thực quá nặng, cho dù là hắn, đều có chút sợ hãi thán phục tại nơi này giết hại. Lão đại, bằng không ta thử lại lần nữa. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, không cần, nơi này giết hại quá nặng. Tin tưởng củ cải tiếp tục cảm ứng, cũng không có khả năng cảm ứng được bất luận cái gì bảo vật khí tức, trừ phi là có thể xua tan sát lục khí tức, nhưng là hắn không thể nào làm được như thế. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, đã củ cải không cách nào cảm ứng được đệ nhất chiến trường bảo vật, như vậy thì thử một chút vạn kiếp thùy điếu can, nhìn xem phải chăng có thể thả câu đến vật gì tốt. Lấy hắn hiện tại tu vi, muốn lớn lên phạm vi thả câu khẳng định không cách nào làm đến, bất quá tại đệ nhất chiến trường vẫn là không có vấn đề chút nào. Nhìn lấy trong tay lưỡi câu, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hắn không tin đệ nhất chiến trường bên trong không có bảo vật gì, rốt cuộc thiên tế trên chiến trường phía dưới 2 tầng, mỗi người có 10 cái chiến trường, tin tưởng mỗi cái chiến trường đều không đơn giản. Tô Thần rất là chờ mong, nhìn xem trong tay mình vạn kiếp thùy điếu can, phải chăng có thể thả câu đến đồ tốt. Nghĩ tới đây, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, trong tay vạn kiếp thùy điếu can hung hăng vãi ra, sợi câu vô hạn kéo dài, lưỡi câu nhanh chóng biến mất tại vô tận giết hại bên trong. Ngắn ngủi 3 phút, lưỡi câu trở về, thả câu đến đồ vật lại là một khối hòn đá màu đen, lớn nhỏ cỡ nắm tay, bóng loáng như ngọc, phủ đầy lít nha lít nhít đường vân. Thu hồi vạn kiếp thùy điếu can, nhìn lấy trong tay lấy ra hòn đá màu đen, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng trọng, lập tức hỏi, nghe củ cải, cảm ứng một chút. Lão đại, tốt to lớn giết hại. Gật gật đầu, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào hòn đá màu đen bên trong. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến cảm ứng hòn đá màu đen bên trong vết chóc, liền củ cải đều có thể cảm ứng được hòn đá màu đen bên trong mênh mông giết hại, đồng thời đây là vạn kiếp thùy điếu can câu đến đồ vật, chắc hẳn khẳng định là đồ tốt. Ngay tại thôn phệ lực lượng tràn vào hòn đá màu đen trong nháy mắt, một cổ đáng sợ mênh mông giết hại lực lượng, trong nháy mắt đập vào mặt, trực tiếp đem Tô Thần thân thể trong nháy mắt cuốn vào đến hòn đá màu đen bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hòn đá màu đen bên trong. Tô Thần sắc mặt rất là khó coi. Hắn không nghĩ tới, trong viên đá có như thế không gian, đồng thời toàn bộ không gian ẩn chứa mênh mông lạnh lẽo giết hại, thậm chí là từ ảo ngưng tụ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thành thật, có thể nhìn đến giết hại gào rú. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra sát thần huyết luân, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bốn phía hình thành thôn phệ lồng khí, để ngăn cản bốn phía xâm nhập giết hại. Không dám có chút chủ quan. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, càng là như thế, càng là muốn lấy bất biến ứng vạn biến, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết đến tương trợ sát thần huyết luân tấn cấp. Đổi lại người khác, muốn là gặp phải đáng sợ như thế giết hại, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, duy chỉ có Tô Thần, sẽ không ngồi chờ chết, hoàn toàn có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến thôn phệ giết hại. Hòn đá màu đen bên trong vết chóc quá mức mênh mông, ngược lại để Tô Thần cảm thấy vui mừng không thôi. Dần dần, Tô Thần bị từng luồng giết hại bao khỏa, một tầng điệp da một tầng, hình thành thật dày giết hại kén tầm, đem Tô Thần thân thể chết bao vây lấy. Trên đỉnh đầu sát thần huyết luân, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt, đến bao nhiêu thôn phệ bao nhiêu. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn mượn nhờ sát thần huyết luân, đến thôn phệ toàn bộ trong viên đá tất cả giết hại lực lượng, hy vọng có thể mượn nhờ giết hại lực lượng, đến đề thăng sát thần huyết luân đẳng cấp. Một ngày hai ngày, thời gian 10 ngày, đảo mắt mà qua. Ngay tại lúc này, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra sát thần huyết luân, đã thôn phệ toàn bộ tảng đá trong không gian tất cả giết hại ầm. Toàn bộ tảng đá trong nháy mắt phá nát, Tô Thần bóng người xuất hiện, trên đỉnh đầu xuất hiện sát thần lĩnh vực, thì là có thể ngưng tụ thành chù y. Ngay lúc này, 6 vị dòng cảnh võ giả đột nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến Tô Thần oanh sát mà đến. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, chính mình không có đi khóa chặt 6 người, lại không nghĩ tới, sáu người lại đột nhiên hiện thân, còn muốn giết mình. Vừa vặn mượn nhờ vừa mới tăng lên sát thần huyết luân, nhìn xem phải chăng có thể chém giết dòng cảnh võ giả. Theo sát thần huyết luân tăng lên, thế nhưng là thôn phệ toàn bộ tảng đá giết hại lực lượng, bây giờ sát thần huyết luân, sớm đã xưa đâu bằng nay. Nương theo lấy sát thần lĩnh vực tuôn ra, từng luồng giết hại nhanh chóng ngưng tụ thành chù y, coi là sát thần trùy. Ngưng tụ ra sáu cái sát thần trùy, tại khủng bố sát thần lĩnh vực bao trùm dưới, sáu người giật mình địa lạnh run. Riêng là tại đệ nhất chiến trường, Tô Thần có thể điều động khổng lồ như thế sát lục lĩnh vực, đã để Tô Thần thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Coi như Tô Thần tu vi còn chưa chính thức đột phá, nhưng là mượn nhờ sát lục lĩnh vực cùng sát thần trùy, tin tưởng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm diệt sát dòng cảnh. Triệt để mắt trợn tròn. Sáu người tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ đánh lén người này, lại còn bị người này phản áp chế. Không thể tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Lần này, còn không đợi sáu người có bất kỳ phản ứng nào, sáu cái sát thần trùy đã hung hăng xuyên thấu sáu người não hải, hung hăng chù y giết sáu người nguyên thần. Nguyên thần xuất hiện lỗ thủng, thẳng đến thân thể ngã xuống một khắc này, sáu người vẫn là chết không nhắm mắt, bọn họ lần này đánh lén là muốn đưa người này vào chỗ chết, lại không nghĩ tới, vừa đến phản. Ngay tại Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, chuẩn bị thôn phệ sáu người nguyên thần thời điểm. Cũng rất là kinh ngạc phát hiện, hắn liền xem như thế nào thôi động hỗn độn thôn phệ quyết. Đều không thể thôn phệ sáu người nguyên thần, làm sao có thể đầy đủ không cảm thấy chấn kinh? Làm sao có khả năng sự tình? Từ khi hắn giác tỉnh hỗn độn thể, thu hoạch được hỗn độn thôn phệ tháp nhận có thể tới, liền một mực tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ qua vô số võ giả nguyên thần cùng lực lượng, có rất ít thất bại thời điểm. Sáu người đều là dòng cảnh võ giả, theo Tô Thần, chính mình đã vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tuyệt đối có thể thuận lợi thôn phệ sáu người nguyên thần. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội thôn phệ thất bại. Chẳng lẽ là sát thần trùy? Căn cứ Tô Thần suy đoán, lần thất bại này, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sợ thì là bởi vì chính mình vừa mới tấn cấp sát thần huyết luân, ngưng tụ ra sát thần trùy. Thật bá đạo sát thần trùy, ngay cả mình hỗn độn thôn phệ quyết đều không thể thôn phệ, xem này sau chỉ có thể sử dụng sát lục lĩnh vực cùng giết hại huyết luân, nhất định phải không thể vận dụng sát thần trùy. Rốt cuộc đại đạo mộ bên trong sinh linh quá mức cường đại, chính mình cắn nuốt rất là phiền phức, lúc trước muốn không phải 10 vị thôn phệ chiến tướng, mượn nhờ 10 tòa thôn phệ tháp tương trợ chính mình tăng thực lực lên, chính mình cũng không có khả năng tùy ý luyện hóa đại đạo mộ bên trong sinh linh. Chính là bởi vì như thế, hiện tại hắn chỉ có thể thôn phệ khuy toái cảnh võ giả, đối tự thân lớn nhất là có dùng. Một khi vận dụng sát thần trùy, liền không cách nào làm đến thôn phệ. Xoay người, nhìn lên trước mặt giết hại, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất, đã thuận lợi tăng lên sát thần huyết luân đẳng cấp, tiếp xuống tới thời gian, chính là muốn dựa vào giết hại thôn phệ, đến đề thăng tự thân thực lực. Hiện tại hắn, tu vi đã ổn định tại đỉnh phong giới tổ cảnh, chuẩn bị bắt đầu trùng kích giới đế cảnh. Hai ngày sau, trải qua hai ngày điên cuồng giết hại, làm đến Tô Thần tu vi, rốt cục đột phá giới tổ cảnh cực hạn, thuận lợi tăng lên tới giới đế cảnh. Đồng thời Tô Thần thu hoạch được nhất tinh ác ma. Muốn phải không ngừng địa tấn cấp ác ma đẳng cấp, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn đến chỉ có thể giết hại. Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, một mực tại giết hại, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, vô luận có bao lớn giết hại đều không đủ. 10 ngày sau, Tô Thần tu vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong giới đế cảnh, bắt đầu chính thức trùng kích khuy toái cảnh. Dòm nát ngũ cảnh, theo thứ tự là dòm cảnh, chính dòm tụ đỉnh, nát đỉnh cảnh, nát tâm cảnh, nát mệnh cảnh. Hiện tại Tô Thần có 10 phần lòng tin, mượn nhờ sát thần huyết luân cùng tự thân các loại thủ đoạn, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chém giết dòm cảnh, bao quát chính dòm tụ đỉnh ở bên trong, thậm chí có thể chống lại nát đỉnh cảnh, đến mức đối mặt nát tâm cảnh cùng nát mệnh cảnh, vẫn còn có chút khó có thể chống lại. Ở trên trời tế bên trong chiến trường, chính mình căn bản là không có cách vận dụng đại đạo mộ cùng khôi lỗ lực lượng, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình, đồng thời lần này theo chính mình đặt chân đệ nhất chiến trường, chính là vì mượn nhờ nơi này lịch luyện cùng giết hại. Muốn tăng lên chính mình thực lực. Nhìn lấy mặt đất thi thể, Tô Thần thân thể phía trên khắp nơi đều là vết máu, trong tay lập tức xuất hiện một cái phù, đánh vào trên người mình, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến đến sạch sẽ. Lục tinh ác ma, hắn đã làm đến vô tận thôn phệ, Tô Thần lại vẫn là không có nghĩ đến, chính mình chỉ là vừa mới thu hoạch được lục tinh ác ma, khoảng cách cái gọi là 10 sao ác ma, vẫn còn có chút khoảng cách. Hắn đối ác ma thiên bàng cảm thấy rất hứng thú, bất quá muốn đi trước ác ma thiên bàng tu luyện. Nhất định phải nghĩ muốn thu hoạch được 10 sao ác ma. tăng lên ác ma tinh cấp độ khó khăn thực sự quá lớn, chỉ dựa vào chính mình giết hại, đồng thời tăng lên tới 10 sao ác ma, cần mấy năm thời gian, đây là hắn không cách nào tiếp tục chờ đợi, chỉ có thể nhớ kỹ huyết tế đồ. Tuy nhiên đạo hoàng luyện hóa huyết tế đồ, có điều hắn vẫn là có thể tùy ý vận dụng huyết tế đồ. Nghĩ tới đây Tô Thần, liền không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, trong tay đã nắm chặt huyết tế đồ, lần này vô luận như thế nào, đều muốn trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi địa trùng kích đến 10 sao ác ma. Các ngươi có nghe nói hay không, gần nhất đệ nhất chiến trường xuất hiện một vị cường đại bát tinh ác ma, trong tay tự hồ có một trương huyết đồ, có thể tùy ý giết hại võ giả, đã đồ sát rất nhiều võ giả. Nghe nói người này chỉ là giới đế cảnh, thậm chí ngay cả khuy toái cảnh võ giả đều không thể chống lại. Thật giả? Đương nhiên là thật, toàn bộ đệ nhất chiến trường đều đã biết. Bát tinh ác ma, tại đệ nhất chiến trường đã coi như là rất lợi hại. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, bát tinh ác ma đến cùng ý vị như thế nào. Tại đệ nhất chiến trường, thế nhưng là chân thật giết hại, mới có thể không ngừng mà tấn cấp ác ma tinh cấp. Có thể thu hoạch được bát tinh ác ma, bản thân đã nói rõ người này đến cùng chế tạo nhiều ít giết hại. Muốn là đổi lại giới khác đế cảnh võ giả, tin tưởng bất luận cái gì khuy toái cảnh võ giả, cũng sẽ không đem để vào mắt, duy chỉ có người này tình huống có chỗ khác biệt. Các ngươi nói người thế nhưng là ta. Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, tất cả mọi người tự hồ đoán được cái gì, thân thể hung hăng rung động, căn bản không dám quay đầu, bởi vì bọn hắn đã bị giết chóc khóa chặt. Huynh đệ, chúng ta không oán không cừu, cầu ngươi thả qua chúng ta. Chúng ta nguyện ý làm ngươi chó. Ta không cần các ngươi dạng này chó. Không có chút nào nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, không có mượn nhờ sát thần trùy, mà chính là vận dụng huyết tế đồ bao trùm hơn 10 người. Tại khủng bố huyết tế đồ bao trùm dưới, không có người nào có thể ngăn cản được, trong nháy mắt bị huyết tế đồ luyện hóa, trở thành huyết tế đồ một giọt máu giọt. Lấy đi không gian giới chỉ, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Hắn đã tiến vào đệ nhất chiến trường chỉnh một chút 2 tháng, tu vi vẫn không có thuận lợi đột phá đến khuy toái cảnh. Đồng thời hắn chỉ là vừa mới thu hoạch được bát tinh ác ma, khoảng cách 10 sao ác ma, vẫn là chênh lệch chỉnh một chút 2 sao, đây là vận dụng huyết tế đồ lực lượng, bằng không lời nói, vẻn vẹn là dựa vào lấy chính mình giết hại, chỉ sợ cần 2 đến 3 năm thời gian. Lão đại, ngươi cũng cảm ứng được. Tiểu bàn gật gật đầu, chỉ về đằng trước phương hướng, nói ra, vì ở nơi đó có một cổ kinh người sát lục khí tức, tự hồ muốn quấy toàn bộ đệ nhất chiến trường. Tô Thần gật gật đầu. Tiểu bàn cùng hắn đều cảm ứng được, không chần chờ chút nào, một cái bước xa thoát ra ngoài, bóng người trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đệ nhất chiến trường, lớn nhất hạch tâm chi địa. Một cái hắc vụ vòng xoáy ngưng tụ mà ra, bên trong liễm khí tức không có bên ngoài tán, liền xem như thế, theo 4 phương 8 hướng chạy đến võ giả, từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt hắc vụ vòng xoáy. Cái này là ác ma thiên bàn. Không sai, đây cũng là ác ma thiên bàn. Làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện? Căn cứ truyền ngôn, chỉ có thu hoạch được 10 sao ác ma võ giả mới có thể bị truyền tống đến ác ma thiên bàn bên trong tu luyện. Bây giờ ác ma thiên bàn xuất hiện, có phải hay không bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào? Thiên tế chiến trường cùng chia 2 tầng, mỗi một tầng đều có 10 đại chiến trường. Trung thiên tế chiến trường tầng thứ nhất, 10 đại chiến trường ẩn chứa ác ma thiên bàn, võ giả dựa vào không ngừng giết hại đến thu hoạch ác ma tinh cấp. Từng bậc tăng lên, mãi đến tăng lên tới 10 sao ác ma, liền sẽ bị trực tiếp truyền tống đến ác ma thiên bàn phía trên tu luyện. Nói cách khác, ác ma thiên bàn chưa bao giờ xuất hiện qua. Người nào đều không hề nghĩ tới, vì sao ác ma thiên bàn hội vô duyên vô cớ hiện ra, trong lúc nhất thời, làm đến mọi người có chút choáng váng. Ta lần này bước vào đệ nhất chiến trường, thì là muốn leo lên ác ma thiên bàn nhìn xem, dựa theo ta giết hại, chỉ là thu hoạch được nhị tinh ác ma. Cả đời này đều khó có khả năng có cơ hội tiến vào ác ma thiên bàn, đã ác ma thiên bàn hiện mà ra, vậy ta liền cho các ngươi đánh cái trận đầu. Đã có người kìm nén không được. Ai cũng biết, 10 đại chiến trường võ giả, tiến vào chiến trường lẫn nhau chém giết, trừ nghĩ muốn nhờ giết hại tăng thực lực lên bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì muốn đặt chân ác ma thiên bàn. Dựa vào giết hại tấn cấp ác ma tinh cấp, độ khó khăn có thể nghĩ. 10 sao ác ma mới có tư cách đặt chân ác ma thiên bàn, rất nhiều người ánh mắt đã có tham lam. Rốt cục. Có người rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng tham lam, thử nghiệm hướng lên trước mặt ác ma thiên bàn từng bước một đi đến. Làm chân bước vào hắc vụ vòng xoáy thời điểm, vậy mà không có bị bất luận cái gì công kích, rốt cuộc không có mảy may giày vò khốn khổ, cả người trong nháy mắt biến mất tại hắc vụ vòng xoáy. A, không có ai biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Vì sao ác ma thiên bàng sẽ xuất hiện, vì sao ác ma thiên bàng có thể bất luận cái gì võ giả đều đặt chân, bên trong nguyên do không người muốn biết. Chỉ cần có đệ nhất nhân, liền sẽ xuất hiện người thứ hai, người thứ ba. Trùng trùng điệp điệp võ giả điên cuồng mà tràn vào hắc vụ vòng xoáy, từng cái biến mất tại trong hắc vụ, càng ngày càng nhiều võ giả điên cuồng tràn vào. Loại tình huống này đồng thời xuất hiện tại 10 đại chiến trường, mỗi một cái chiến trường đều xuất hiện hắc vụ vòng xoáy, có thể là ác ma thiên bàng chỉ có một cái. Cái thứ hai ác ma thiên bàng chính là ở trên trời tế chiến trường tầng thứ hai. Làm Tô Thần đuổi tới thời điểm, phát hiện vô số võ giả, giống như ông vàng điên cuồng mà tràn vào vòng xoáy màu đen. Xin hỏi, đây là cái gì? Lăn đi. Đùng. Trực tiếp một bàn tay, hung hăng phiến tại nam tử trên mặt, kém chút tác đến nam tử thổ huyết, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng là lạnh lẽo. Huynh đệ chớ phát cáo, để nam tử nhìn đến Tô Thần hai đầu lông mày, hiện ra bát tinh ác ma tiêu ký, dọa đến thân thể khẽ run rẩy, không có dám có chút nói nhảm. Căn cứ bọn họ chỗ nói, cái này tựa như là ác ma thiên bàng. Ác ma thiên bàng. Không phải nói chỉ có võ giả thu hoạch được 10 sao ác ma, mới có tư cách tiến vào ác ma thiên bàng tu luyện. Đúng, quy tắc là như thế, bất quá ngươi hẳn phải biết, nơi này là bí cảnh, bất luận cái gì quy tắc đều không phải sức người có thể chi phối, có lẽ là bí cảnh tự thân cải biến quy tắc, bất quá đối với tất cả mọi người tới nói, đây là chuyện tốt, muốn là dựa theo trước kia quy tắc, chỉ có 10 sao ác ma mới có thể tiến vào, căn bản không có bao nhiêu người có thể tiến vào. Huynh đệ, còn có việc sao? Lăng. Nam tử căn bản không dám nói nhảm, bát tinh ác ma tại đệ nhất chiến trường, đều là vô cùng cường đại tồn tại, cái này cần giết hại nhiều ít võ giả, mới có thể thu hoạch được bát tinh ác ma. Tô Thần thì là nhìn về phía trước mặt to lớn vòng xoáy màu đen, trực giác nói cho hắn biết, việc này có chút không thích hợp, tự hồ quá xảo hợp. Bí cảnh quy tắc sớm không thay đổi muộn không thay đổi, hết lần này tới lần khác theo chính mình đặt chân đệ nhất chiến trường, bí cảnh cải biến quy tắc, muốn nói là trùng hợp, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ ác ma thiên bàng hiển hiện mà ra, là bởi vì chính mình mới cải biến bí cảnh quy tắc? Có mờ ám. Tuyệt đối là có mờ ám, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, mình rốt cuộc là tiến vẫn là rời đi. Lựa chọn từ bỏ, không giống như là hắn phong cách, chỉ là biết rất rõ ràng trước mặt ác ma thiên bàng có vấn đề, chính mình muốn là tùy tiện tiến vào, gặp phải nguy hiểm lời nói, đến thời điểm hội có phiền toái rất lớn. Đến đâu thì hay đến đó, đã ngươi là bởi vì ta hiển hiện mà ra, vậy ta thì nhìn xem, ngươi đến cùng là cái gì tình huống. Nghĩ tới đây, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ, vừa sải bước ra, theo tất cả mọi người tràn vào hắc vụ vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Một cái vô biên vô hạn mâm tròn phía trên. Khắp nơi đều là không gì sánh được sắc thô liền, một cái giao thoa hoành hành, mặt đất càng là có vô số gai nhọn, toàn bộ mâm tròn bị hắc sương mù bao trùm. Âm lãnh, ẩm ướt, tối tăm, giết hại càng là còn như thực chất, khiến người ta cảm thấy áp lực cùng ngạt thở, giống như tiến vào vô tận địa ngục đồng dạng. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nhìn lấy lít nha lít nhít võ giả, giống như cô hồn giả quỷ đồng dạng, khắp nơi du đảng, thế này sao lại là tu luyện thánh địa, hoàn toàn cơ hồ là nhân gian luyện ngục. Còn không có đợi Tô Thần làm rõ ràng sự tình huống. Từng luồng khủng bố lạnh lẽo lực lượng, bắt đầu theo bốn phương tám hướng điên cuồng mà vọt tới, tùy ý địa xâm nhập trong đầu nguyên thần. Khống chế nguyên thần. Đến cùng là ai đang làm trò quỷ? Vẫn là nói, bí cảnh bản thân liền là một cái vô hình tay, tin tưởng giam cầm võ giả nguyên thần. Tô Thần đã thấy, phàm là tiến vào ác ma thiên bàng người, toàn bộ bị giam cầm nguyên thần, giống như nguyên thần rơi vào đặc thù nào đó khống chế dưới, đi từng bước một lấy. Không dám có chút chủ quan. Mặc kệ ác ma thiên bàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không thể để cổ lực lượng này xâm nhập chính mình nguyên thần. Thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời sát thần huyết luân trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, tại thân thể bốn phía hình thành sát thần lĩnh vực cùng thôn phệ lĩnh vực điệp gia. Liền xem như thế, Tô Thần vẫn là cảm nhận được từng luồng lực lượng, quấn chặt lại lấy chính mình, không thể thở nổi. Ông! Huyết tế đồ trong nháy mắt mà ra, bộc phát ra mênh mông biển máu, đồng thời lấy như thiểm điện tốc độ hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ mở ra. Huyết tế đồ bị trấn áp. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Thần liền cảm nhận được, chính mình lấy ra huyết tế đồ, đang bị trấn áp thô bạo, quả thực giật mình, từ khi hắn được đến huyết tế đồ đến nay, tự hồ chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, lập tức triệu hoán huyết tế đồ trở về, bốn phía xâm nhập lực lượng, đã hình thành mạnh lao tù lớn. Trong tay xuất hiện trảm mệnh kiếm, đem toàn bộ sát thần lĩnh vực cùng thôn phệ lực lượng dung nhập vào trảm mệnh kiếm bên trong, thi triển một kiếm vô địch, nhất thời, lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu hướng về bốn phía cuồng bạo chém tới. Không cách nào phá vỡ. Lồng giam bắt đầu không ngừng mà áp súc lên, tùy ý tô thần công kích đều vô dụng, lồng giam phòng ngự quả thực đáng sợ. Triệu hoán thời không chiến tướng, hiện tại đã đến nguy cơ sinh tử thời điểm, nếu là không treo chọc thời không chiến tướng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị thời không chiến tướng trong nháy mắt mà ra. Tay cầm thời không chiến thương, thời không chiến đem bắt đầu đâm hướng bốn phía lồng giam phòng ngự. Sắc bén mũi thương, không có thế ngang hàng. Mỗi một vị thời không chiến tướng, nhiều nhất có thể duy trì nửa canh giờ. Dựa theo tương lai thân chỗ nói, hắn cho mình thời không chiến tướng, có thể chém giết bất luận cái gì tinh không võ giả, liền xem như gặp phải phá nát lần tám càn khôn cảnh võ giả, như cũ có thể lấy cứng chọi cứng. Loại tình huống này, hắn đối thời không chiến tướng có 10 phần lòng tin. Thời không chiến tướng trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, trong tay nắm thật chặt thời không chiến thương, hung hăng đánh vào bốn phía lồng giam phòng ngự phía trên. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa. Bình tĩnh lại va chạm là đáng sợ nhất. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, mượn nhờ thời không chiến tướng lực lượng, trong nháy mắt xuyên thấu lồng giam phòng ngự, vô số vết rách nhanh chóng trải rộng, quanh một tiếng, toàn bộ lồng giam phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về bốn phía, đến cùng là ai? Hoặc là bí cảnh tự thân? Bất kể nói thế nào, mượn trước trợ thời không chiến tướng hủy đi nơi này lại nói. Đáng tiếc là, còn không có đợi Tô Thần xuất thủ, trải rộng chỉnh ác ma thiên bàng vô số võ giả, thân thể vậy mà bắt đầu từng cái vỡ vụn. Không ai có thể ngăn cản được, cho dù là đỉnh phong nát mệnh cảnh đều là như thế. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, chỉnh ác ma thiên bàng phía trên tất cả võ giả, toàn bộ bạo liệt, đồng thời dung nhập vào chính vị trí trung tâm, hình thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá màu đen. Im ắng, không có bất kỳ cái gì thanh âm, tất cả xích sắt toàn bộ đứng im. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, Tô Thần nhìn chằm chằm bốn phía, thời không chiến tướng thủ hộ tại bên cạnh mình, có thể duy trì nửa canh giờ, hy vọng có thể trong đoạn thời gian này giết ra ngoài. Thì là cố ý nhắm vào mình. Tuy nhiên khả năng này không lớn, bất quá Tô Thần cũng là có loại cảm giác này. Hắn một mực tin tưởng mình trực giác. Cẩu thí tu luyện thánh địa, phàm là tiến vào ác ma thiên bàng người, đều thân thể bạo liệt, cái xác không hồn, liền nguyên thần đều không cảm ứng được. Thể nội bản thân thì vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần đã vừa mới nếm thử, mượn nhờ thôn phệ lực lượng, đến thôn phệ vỡ nát thi thể nguyên thần. Kết quả lại là, hắn căn bản không cảm ứng được bất luận cái gì nguyên thần khí tức, làm sao có khả năng sự tình, đến cùng đi nơi nào. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, Tô Thần nhìn lấy bốn phía âm u tối tăm thiên bàng hư không, vô số xích sắt cùng gai nhọn, vậy mà bắt đầu chậm rãi rướm máu, máu tươi khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Chỉ chốc lát thời gian, kỉnh ác ma thiên bàng triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng, y nguyên im ắng, Tô Thần không nguyện ý tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, lập tức mệnh lệnh thời không chiến sẽ ra tay. Đã vận dụng thời không chiến tướng, tuyệt đối không thể lãng phí thời không chiến tướng, nhất định phải tại trong vòng một giờ, mượn nhờ thời không chiến tướng phá vỡ ác ma thiên bàng. Thời không chiến tướng bóng người trong nháy mắt mà ra, trong tay thời không chiến thương bắt đầu cua múa, từng đạo bá đạo sắc bén mũi thương tùy ý quét ngang lấy bốn phía. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, hắn sẽ không ngồi chờ chết, mặc kệ nơi này đến cùng là cái gì tình huống, hắn đều muốn nhìn đây là cái gì con đường. Hiện tại Tô Thần, cơ hồ có thể khẳng định, ác ma thiên bàng cũng là nhắm vào mình. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra chính đại huyết luân, đồng thời trong tay xuất hiện tán kiếp bút. Tô Thần cũng không có đứng đấy bất động, theo thời không chiến sẽ ra tay đồng thời, hắn cũng bắt đầu nếm thử phá bốn phía phòng ngự. Y nguyên có người không ngừng mà tràn vào ác ma thiên bàng, đáng tiếc là, bất kể là ai, chỉ cần đặt chân ác ma thiên bàng trong nháy mắt, đều sẽ trong nháy mắt thân thể bạo liệt, đều không ngoại lệ, bất kỳ người nào đều ngăn cản không nổi. Tay cầm tán kiếp bút, bắt đầu ở bốn phía vẽ chế ra, từng cái phá chữ, lít nha lít nhít phá chữ không ngừng mà hướng về bốn phía hung hăng oanh kích mà ra. Bất quá ngay lúc này, một cái 100 trượng cự chưởng đột nhiên ở trên trời bàn hư không ngưng tụ mà ra, tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, hướng về thời không chiến tướng vỗ nhẹ nhẹ đi. Lấy thời không chiến tướng cường đại, liền xem như phá nát lần 8 càng không cường giả, đều không thể làm đến áp chế. Kết quả đây, thời không chiến tướng bị triệt để giam cầm, thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có, bị 100 trượng cự chưởng hung hăng vỗ trúng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành hư vô lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt lập tức động lại, chuyện gì xảy ra? Tô Thần Triệt để mắt trợn tròn, mộng bức mà nhìn xem trước mặt chỗ phát sinh sự tình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình triệu hồi ra thời không chiến tướng, sẽ bị cự chưởng trực tiếp đập nát. Đây là cái gì tình huống? Một đạo hư không mờ mịt thanh âm, từ vô tận ác ma thiên bàn dằn dặt truyền đến. Tinh không mịt mùng, vũ trụ vô địch, quy tắc bên trong đều vô địch. Là Thiên Phi. Nhìn lên trước mặt vô tận khí lưu, chậm rãi ngưng tụ ra Lạc Thiên Phi bóng người. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, vừa mới đập chết thời không chiến tướng lực lượng, vậy mà đến từ Lạc Thiên Phi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bây giờ Lạc Thiên Phi y nguyên lưu lại tại tiên vực, đồng thời Lạc Thiên Phi là hắn đệ nhất nữ nhân, cũng là hắn coi trọng nhất nữ nhân, làm sao có khả năng đối phó chính mình. Ngươi không phải Lạc Thiên Phi, đã dám ra đây, cũng không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra. Ha ha ha, không tệ, không hổ là 300 triệu năm về sau, bổn tọa địch nhân lớn nhất. Lạc Thiên Phi khuôn mặt chậm rãi biến mất, loại kia hư huyễn bóng người cùng khuôn mặt căn bản thấy không rõ. Tinh không đại đạo. Không sai, bổn tọa chính là tinh không vũ trụ đại đạo. Trong lòng nhất thời trầm xuống, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đồng thời nghe đến vừa mới hỗn độn đại đạo nói tới, Tô Thần thậm chí khẳng định, trước mặt cái gọi là tinh không đại đạo, vậy mà cũng là đến từ tương lai 300 triệu năm. Phiền phức lớn. Đi qua trước đó tương lai thân chỗ phát sinh sự tình, Tô Thần rất rõ ràng tinh không đại đạo cường đại, đây chính là có thể trấn áp tương lai thân mạnh nhất tồn tại. Căn cứ Tô Thần suy đoán, coi như là bình thường cửu cửu càn khôn quy nhất võ giả, cũng chưa hẳn là tinh không đại đạo địch thủ, rốt cuộc tinh không đại đạo thế nhưng là tinh không quy tắc chỗ biến ảo. Cùng hắn võ giả tình huống hoàn toàn khác biệt, không cần nói hiện tại chính mình, liền xem như tương lai thân, tại 300 triệu năm sau đều bị trấn áp. Vốn cho là chỉ có tương lai thân có thể nghịch chuyển thời không buông xuống, hơn nữa còn là mượn nhờ thời không tổ phù, nhưng chưa từng nghĩ đến, liền tinh không đại đạo đều có thể làm đến, chẳng lẽ tinh không đại đạo trong tay cũng có thời không tổ phù? Không có khả năng, tinh không vũ trụ cùng sở hữu tứ đại tổ phù, bên trong thời không tổ phù chỉ có một cái, bây giờ ở trong tay chính mình. Tinh không đại nói làm sao có khả năng cầm giữ có thời không tổ phù. Bây giờ tinh không đại đạo, bị thập giới liên thủ trấn áp, y nguyên rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhưng là 300 triệu năm sau tinh không đại đạo, đã chánh thức thức tỉnh, chính là bởi vì không muốn bị trấn áp, tương lai thân mới lựa chọn mượn nhờ thời không tổ phù hồi đến bây giờ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, liền xem như tương lai thân, tin tưởng mượn nhờ thời không tổ phù hồi đến bây giờ cũng cần trả giá đắt. Tô Thần, tương lai ngươi, kém chút trấn áp bổn tọa, ngươi mượn nhờ thời không tổ phù muốn chém đứt tương lai đường, một lần nữa tương trợ hiện tại ngươi đến phòng ngừa chu đáo, bất quá ngươi nhưng lại không biết, ngươi được đến thời không tổ phù, bổn tọa lại là được đến thời không thiên bàn. Ác ma thiên bàn, kỳ thực là thời không thiên bàn. Sắc mặt rất là âm trầm, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tinh không đại đạo. Liền thời không chiến tướng đều bị tinh không đại đạo một bàn tay đập chết. Cộng thêm tương lai thân bị tinh không đại đạo trấn áp. Tô Thần minh bạch, hiện tại chính mình là mặt người chém giết cừu non, vô luận là ai đều không thể tương trợ chính mình, đến chống lại tinh không đại đạo trấn áp. Nên làm cái gì? Trong đầu nghĩ đến các loại ứng đối biện pháp. Chỉ sợ việc này liền tương lai thân đều không có tính tới. Thiên toán không bằng người tính toán, liền xem như tương lai thân, đều sẽ không nghĩ tới, tinh không đại đạo lại có thể được đến thời không thiên bàn. Đồng thời vượt ngang thời không buông xuống đến bây giờ. Không thể không thừa nhận, tương lai ngươi xác thực rất cường đại, liền xem như bổn tọa đều không thể triệt để mạt sát, chỉ có thể đưa ngươi trấn áp, bất quá bây giờ ngươi đã không cách nào trấn áp. Không cần trấn áp, trực tiếp chém giết, đây cũng là tinh không đại đạo ý tứ. Tô Thần đương nhiên biết, mặc kệ là tương lai thân vẫn là hiện tại chính mình, chỉ cần có một phương vẫn lạc, đại biểu cho chánh thức vẫn lạc. Hai đầu lông mày, mở ra triệu hoán chi đồng. 10 tòa cổ giới chậm rãi trôi nổi mà ra. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến thập giới cổ tọa, đã lúc trước thập giới cổ tọa có thể trấn áp tinh không đại đạo, như vậy hắn muốn thử xem, thập giới cổ tọa phải chăng có sức mạnh còn sót lại lưu lại. Căn cứ Tô Thần suy đoán, tinh không đại đạo có thể vượt ngang thời không buông xuống, chỉ sợ không có khả năng lúc rời đi không thiên bàng, bằng không lời nói, cần gì chờ tới bây giờ, trước đó có quá nhiều cơ hội trấn áp chính mình. Nói cách khác, tinh không đại đạo chỉ có thể ở thời không thiên bàng bên trong buông xuống, chỉ cần mình có thể thuận lợi lúc rời đi không thiên bàng, tin tưởng tinh không đại đạo cũng là ngoài tầm tay với. Không lại sử dụng thời không chiến tướng lực lượng, đã vừa mới vị kia thời không chiến tướng bị một bàn tay đập nát, tin tưởng liền xem như chính mình đem sau cùng 5 vị thời không chiến tướng toàn bộ triệu hoán đi ra, đều là một cái súng tràng, chỉ có thể là uổng phí hết mà thôi. Thập giới cổ tọa. Ngươi tương lai thân không phải chặt đứt đường cũ, ngươi vì sao còn có thể có được thập giới cổ tọa? Tô Thần cười vừa nói, để chặt đứt đường cũ, lại không phải chặt đứt ta tu luyện chi lộ, lúc trước ngươi bị thập giới liên thủ trấn áp, hiện tại y nguyên có thể. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nghe đến Tô Thần lời nói, tinh không đại đạo đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hả, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, tinh không đại đạo lạnh lùng chế giễu nói, rồi chỉ bằng 10 cái lần 8 phá nát càn khôn cảnh con kiến hôi, cũng muốn trấn áp bổn tọa, bọn họ không đủ tư cách. Tinh không đại đạo không có lập tức xuất thủ trấn áp Tô Thần, muốn là đổi lại 300 triệu năm về sau, chắc chắn sẽ không như thế nhẹ nhõm, nhưng là hiện tại Tô Thần, hắn căn bản không có để vào mắt, liền con kiến hôi cũng không bằng. Ánh mắt có chút lạnh lẽo, tinh không đại đạo chậm rãi nói ra, kể năm đó muốn không phải Trầm Thiên Kiêu, cùng ta quyết chiến tại tinh không vũ trụ, chỉ bằng thập giới. Nghe đến Trầm Thiên Kiêu ba chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ tinh không đại đạo trong miệng chỗ nói Trầm Thiên Kiêu, cùng Trầm Cửu Khuynh đến từ cùng một cái tinh giới, cũng chính là cái gọi là Trầm giới. Rốt cuộc trước đó tương lai thân tiến vào Trầm Cửu Khuynh trong mộng, còn cố ý nói với chính mình, muốn chém đứt hắn cùng Trầm Cửu Khuynh duyên phận. Nhìn đến ngươi tương lai thân, vẫn chưa nói cho ngươi liên quan tới Trầm Thiên Kiêu sự tình. Cũng mặc kệ Tô Thần phải chăng nói chuyện, tinh không đại đạo tiếp tục nói, ngài Trầm Thiên Kiêu, lại có thể tại bổn tọa trấn áp xuống, đột phá lần thứ 9 phá nát càn khôn, thậm chí là làm đến cửu cửu càn khôn quy nhất, nắm giữ tinh không quy tắc, bổn tọa muốn không phải tinh không quy tắc chỗ biến ảo, năm đó xác thực không cách nào trấn áp Trầm Thiên Kiêu, hắn thật rất là lợi hại. Ngươi không cần đoán, muốn là ngươi tương lai thân, không có chặt đứt trầm giới đường cũ, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp phải Trầm Thiên Kiêu hậu bối. Trầm Cửu Khuynh. Ngươi cùng Trầm Cửu Khuynh, vậy mà muốn tương trợ Trầm Thiên Kiêu phá ấn mà ra, bổn tọa chỉ có thể đưa ngươi trấn áp, chém giết ngươi nữ nhân yêu mến, ngươi bây giờ đã biết, ngươi chỗ lấy ra thập giới cổ tọa, đối với bổn tọa tới nói, không có một chút tác dụng nào, không cần nói hiện tại bọn hắn đã bị hủy diệt, liền xem như đỉnh phong thời kỳ thập giới liên thủ, tại bổn tọa trong mắt đều là con kiến hôi. Ngươi minh bạch con kiến hôi hàm nghĩa sao? Bọn họ, ngươi, thậm chí bao gồm tương lai thân ngươi, còn có Trầm Thiên Kiêu, tại bổn tọa trong mắt, các ngươi đều là con kiến hôi. Tô Thần lại là lạnh hừ một tiếng, không có sợ hãi chút nào nói ra, vì vậy ngươi là không nghe nói một câu. Ồ, lời gì? Con kiến hôi cũng có thể lay trời. Con kiến hôi cũng có thể lay trời. Tinh không đại đạo nghe đến lời này, rõ ràng là sững sờ một chút. Cười lấy lắc đầu, trên mặt tràn ngập trào phúng. Nói ra, cái con kiến hôi cũng là con kiến hôi, vô luận cường đại cỡ nào, tại quy tắc bên trong, hắn mãi mãi cũng là con kiến hôi. Tương lai ngươi, đồng dạng cùng bổn tọa nói qua như thế tới nói, nhưng sau cùng hắn y nguyên bị bổn tọa trấn áp, ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều bảo hộ không, ngươi nói cho ta, ngươi muốn thế nào con kiến hôi lay trời. Ngươi tương lai thân tính toán hết tất cả, lại chưa từng tính tới, bổn tọa sẽ nhận được thời không thiên bàng. Chặt đứt đường cũ lại như thế nào? Mệnh số đã định, quy tắc bên trong bổn tọa chính là vô địch, ngươi có thể đi tới thời không thiên bàng, cũng là bổn tọa tại chỉ dẫn ngươi. Muốn là ngươi chưa từng tiến vào thời không thiên bàng, liền bổn tọa đều bắt ngươi không có cách nào. Nhưng là hiện tại. Tinh không đại đạo lại là cười lạnh không thôi, nói ra, vì hiện tại ngươi, đã đứng tại thời không thiên bàng phía trên, chính là tương lai thân đều không thể hộ ngươi, theo ngươi bị trấn sát, tương lai ngươi cũng hội cùng theo một lúc biến mất. Ngươi cần phải cảm thấy may mắn. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất để bổn tọa vận dụng thời không thiên bàng người, cho dù là lúc trước Trầm Thiên Kiêu đều không đủ tư cách. Tô Thần cười. Trên mặt nhìn không ra mảy may ý sợ hãi, giống như việc này cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Tinh không đại đạo, ngươi ỷ vào chính mình là tinh không vũ trụ quy tắc biến thành, vì ý trấn áp bất luận cái gì dám vi phạm cùng phản kháng ngươi người, ta thật rất muốn biết, chính ngươi vi phạm tinh không quy tắc, sẽ hay không bị trấn áp? Ngu xuẩn vấn đề. Không nguyện ý trả lời vấn đề này, Tinh Không Đại Đạo chỉ Tô Thần, nói ra, hãy giao ra bổn tọa đại đạo mộ, bổn tọa có thể hứa hẹn, thân thể ngươi có thể chôn ở đại đạo mộ bên trong. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, để tương lai thân tương trợ ta được đến đại đạo mộ, trước tầng 11 không cần nhiều lời, ta nếu là không có đoán sai lời nói, đại đạo mộ tầng thứ 12 trấn áp đồ vật, cùng ngươi có quan hệ mật thiết, đây cũng là ngươi vì cái gì, sẽ lựa chọn vượt ngang thời không buông xuống nguyên nhân. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tinh Không Đại Đạo, đây là Tô Thần suy đoán. Suy đoán mà thôi. Chưa chắc là thật. Chỉ là. Theo Tô Thần, đã 300 triệu năm về sau, Tinh Không Đại Đạo đã trấn áp tương lai thân, cần gì hưng sư động chúng như vậy, không tiếc vận dụng thời không thiên bàn buông xuống, cũng muốn trấn áp chính mình. Trấn áp chính mình chỉ sợ là lần, lớn nhất mục tiêu trọng yếu, chính là trong tay mình được đến đại đạo mộ. Tương lai thân chỉ là vận mệnh cảnh. Mà đến từ trầm giới Trầm Thiên Kiêu, lại là cửu cửu càng không quy nhất, nắm giữ tinh không quy tắc. Có thể cùng Tinh Không Đại Đạo đấu chia 5 năm, bản thân đã nói rõ cái này Trầm Thiên Kiêu là dạng gì tồn tại. Tinh không thiên đạo đều không có vượt ngang thời không, nghĩ biện pháp trấn áp Trầm Thiên Kiêu, lại vẫn cứ tốn công tốn sức khóa chặt chính mình, đang xen riêng là vì trấn sát chính mình. Sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Không như trong tưởng tượng phẫn nộ, Tinh Không Đại Đạo rất là tán thưởng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi không có đoán sai, bổn tọa lần này buông xuống, chủ yếu là vì đại đạo mộ, trấn sát ngươi chỉ là bổ sung mà thôi. Xem ra chính mình quả nhiên đoán đúng. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần trong tay xuất hiện thời không tổ phù, vừa cười vừa nói, ở ngươi hẳn phải biết thời không tổ phù uy lực, ta tuy nhiên không phải ngươi địch thủ, ngươi cũng có lòng tin trấn sát ta, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, tại ngươi trấn sát ta trước đó, ta tuyệt đối có nắm chắc, mượn nhờ thời không tổ phù đưa đi đường lớn mộ. Ngươi đang uy hiếp bổn tọa. Không sai, cũng là đang uy hiếp ngươi, có bản lĩnh ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ngươi tốc độ nhanh, vẫn là thời không tổ phù uy lực mạnh. Tinh Không Đại Đạo ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, hắn đương nhiên biết thời không tổ phù cường đại. Cho dù là chính mình thời không thiên bàng, cũng không thể cùng thời không tổ phù cùng so sánh. Thời không thiên bàng chỉ có thể xác định vị trí vượt ngang thời không buông xuống, mà thời không tổ phù lại có thể khắp nơi vượt ngang thời không buông xuống, đây cũng là giữa hai bên chênh lệch. Tô Thần sinh tử, hắn căn bản không quan tâm. Duy nhất để ý sự tình, cũng là đại đạo mộ. Đại đạo mộ tuyệt đối không thể lại ném, nếu như bị càn khôn cảnh, riêng là lần 8 phá nát càn khôn cảnh võ giả được đến, từ đó mở ra đại đạo mộ tầng thứ 12 mộ tầng, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, Tinh Không Đại Đạo đột nhiên cười. Tô Thần, muốn là tương lai ngươi, có lẽ có thể mượn nhờ thời không tổ phù, nhanh bản tọa một bước, nhưng là hiện tại ngươi, cho là mình có thể làm được sao? Tinh Không Đại Đạo làm sao không nhớ đến, tương lai hắn trấn áp Tô Thần, muốn không phải mượn nhờ mặt sát Trầm Cửu Khuynh đến uy hiếp Tô Thần, tin tưởng Tô Thần tuyệt đối có thể mượn nhờ thời không tổ phù rời đi, hắn cũng vô pháp thuận lợi trấn áp Tô Thần. Cũng chính bởi vì vậy, Tinh Không Đại Đạo rất là kiên kỵ thời không tổ phù. Bởi vì hắn không dám xác định, hiện tại Tô Thần phải chăng có thể mượn thời không tổ phù đưa đi đường lớn mộ. Rốt cuộc đại đạo mộ đối với mình tới nói, thực sự quá trọng yếu. Phải chăng có thể làm đến, không phải ngươi nói tính toán, không bằng chúng ta thử một chút. Ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, thả ta rời đi, ta có thể hứa hẹn ngươi, bất cứ lúc nào, ta đều chỉ sẽ mở ra đại đạo trước mộ tầng 11. Đến mức tầng thứ 12, ta vĩnh viễn không biết mở ra, như thế nào. Đến bây giờ, Tô Thần cũng không biết, đại đạo mộ tầng thứ 2 mộ tầng bên trong, đến cùng trấn áp cái gì. Vừa mới hắn chỉ là thăm dò Tinh Không Đại Đạo, bất quá thăm dò đã thấy hiệu quả, nhìn đến đại đạo mộ tầng thứ 12 mộ tầng trấn áp tồn tại, Tinh Không Đại Đạo rất là coi trọng, thậm chí không tiếc vượt ngang thời không buông xuống chính mình. Hiện tại hắn, khẳng định không phải Tinh Không Đại Đạo địch thủ, không người nào có thể tương trợ chính mình. Bao quát tương lai thân ở bên trong, hiện tại chỉ có thể tự cứu. Mà tự cứu biện pháp chỉ có đại đạo mộ, thì cùng Tinh Không Đại Đạo đánh cược một ván. Tinh Không Đại Đạo đột nhiên cười. Tô Thần, bổn tọa không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này cò kè mặt cả. Rất rõ ràng, bây giờ Tinh Không Đại Đạo đã động tức giận, nguyên bản hắn coi là thời không tổ phù tại tương lai Tô Thần trong tay, nhưng chưa từng nghĩ đến, tương lai Tô Thần đem thời không tổ phù cho hiện tại Tô Thần. Nhất thời, toàn bộ thời không thiên bàng bắt đầu điên cuồng địa gầm hét lên, tùy ý rống giận, giống như muốn đem Tô Thần triệt để nuốt mất đồng dạng. Tinh không vũ trụ đệ nhất nhân, danh xưng quy tắc bên trong vô địch tồn tại, liền Trầm Thiên Kiêu cùng Tương Lai Thân đều bị tinh không đại đạo trấn áp, đến mức vừa mới thời không chiến tướng, càng là liền tinh không đại đạo một bàn tay đều không thể chống lại. Một khi tinh không đại đạo xuất thủ, hắn chắc chắn sẽ không mượn nhờ thời không tổ phù đưa đi đường lớn mộ, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng một việc, chỉ cần mình đưa đi đường lớn mộ, như vậy trong tay mình không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc tình huống dưới, tinh không đại đạo chắc chắn sẽ không lại có chút cố kỵ, đến thời điểm nhất định trấn áp chính mình. Đối mặt tinh không đại đạo, làm sao có khả năng không kiên kỵ? Trong tay nắm thật chặt thời không tổ phù, Tô Thần trong đầu cũng nghĩ đến biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể chống lại tinh không đại đạo, hoặc là thuận lợi lúc rời đi không thiên bàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.